Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 666, Từ Phúc làm dối. Nhìn lấy Cao Cầu, Trần Kiền trong ánh mắt một đạo tinh quang hiện lên, sau đó lạnh giọng nói, trẫm trong lòng hiểu rõ, ngươi nhanh đi điều tra xung quanh hết thảy khả nghi chi vật. Người khả nghi, thà giết lầm, không thể buông tha. Thế mà can đảm dám đối với ta thiên nhà xuất thủ. Thật là sống đến không kiên nhẫn. Đang nói, bỗng nhiên ngoài cửa có nội thị đến báo. Bệ hạ, buổi trưa ngoài cửa có một phương sĩ cầu kiến. Nói có thể vì bệ hạ giải yêu. Trần Kiền sững sờ, sau đó cười ha ha. Người nào có như thế miệng lớn khí? Chẳng lẽ vừa ăn cướp vừa la làng? Chuyện này cũng là phương này sĩ chủ đạo. Người đi để hắn tiến đến. Một cái nào đó bí ẩn lòng núi chi địa. Từ Phúc tựa hồ có cảm ứng. Nhìn về phía Đại Chu Vương Triều. Trong đôi mắt một đường ánh sáng màu vàng hiện lên. Thiên địa tựa hồ biến nhan sắc. Một đầu mang theo vương quan phượng hoàng ngửa mặt lên trời thét dài. Kim Long lại vô cùng suy yếu. Bị phượng hoàng chăm chú dùng hai cánh ôm lấy. Bất quá lúc này. Tại kim phượng trên đỉnh đầu. Một cái phảng phất giấu ở thời không chỗ sâu chuông lớn như ẩn như hiện. Một trận thời gian trường hà chảy qua. Cọ rửa cái này chuông lớn. Chuông lớn khẽ run lên. Tản mát ra kêu khẽ. Thanh âm lại và không và sai và tiểu thuyết. U, lại lớn âm nhược hề. Này kim phượng một tiếng gào thét. Càng thêm uể oải. Không ai bì nổi đầu lâu tại hơi hơi hạ xuống. Trăm ngàn mưu đồ. Ngay tại hôm nay. Há có thể để một cái chuông lớn cho quấy nhiễu. Cũng không biết là này vị đại năng xuất thủ. Lại muốn nghịch chuyển càn khôn. Bây giờ thiên địa đại thế đã thành. Không thể sửa đổi. Sau khi nói xong. Từ Phúc vỗ đỉnh đầu. Một cái hư ảnh nhảy ra. Vượt càng hư không. Hướng về trung vực phương hướng bước đi. Thôi được. Ngay tại giúp ngươi một tay. Ngày sau đại sự xin muốn rơi ở trên thân thể ngươi. Cũng không thể bị này chuông lớn đưa người ám toán tử. Lại nói Từ Phúc cái hư ảnh này một đường xuyên toa hư không? Không nhìn thiên địa cương phong. Rất nhanh liền đi vào trung nguyên phúc địa. Chờ thấy đến một cái hoang phế đạo quan. Một cái tuổi qua 50 lão đạo sĩ ở đâu bên trong tĩnh tọa. Trong tay pháp quyết nhất động. Một sợi khí tức bay ra. Đạo sĩ kia đột nhiên sắc mặt đỏ lên. Chân khí lối rẽ. Một thanh nghịch huyết phun ra, thương tổn hồn phách, sau một khắc bóng người hóa thành lưu quang, bỗng nhiên chui vào đạo sĩ mi tâm tổ khiếu. Lớn mật, phương nào yêu tà dám can đảm thăm dò bần đạo thân thể. Còn không mau mau rời khỏi, bản đạo ra tha cho ngươi nhất mệnh. Đạo sĩ kia tuy nhiên luyện công xảy ra sự cố, thương tổn nguyên thần hồn phách, nhưng lại cũng không hoảng mở đầu. Đột nhiên nhìn thấy có người xâm nhập chính mình mi tâm tổ khiếu. Trong tay bóp một cái pháp quyết. Liền muốn hướng về Từ Phúc ấn qua. Từ Phúc phất ống tay áo một cái. Vạn pháp tiêu tán. Khinh thường cười một tiếng. Người vẫn là ngoan ngoãn sống ở đó bên trong. Bổn tọa mượn thân thể ngươi dùng một lát. Nếu muốn gan dám phản kháng. Nhất định phải đưa ngươi xóa đi. Đạo sĩ kia gặp Từ Phúc biến nặng thành nhẹ nhàng đem chính mình pháp thuật hóa giải. Biết rõ lợi hại, đi đến tổ khiếu khắp ngõ ngách. Không nói một lời, yên lặng khôi phục nguyên thần. Lại nói Từ Phúc trưởng khống bộ thân thể này về sau. Một chút vận chuyển pháp lực, quen thuộc thân thể tình huống. Quay người hóa thành lưu quang, hướng về Đại Chu Thượng Kinh lao vụt mà đi. Đại Chu Hoàng Cung Từ Phúc không phải một lần đến. Năm đó thân là Khâm Thiên Giám một viên, tại cái này trong hoàng cung làm không ít chuyện xấu xa, lại không đủ cùng ngoại nhân đường, đi qua đình các, đi vào Trần Kiền cùng Cao Cầu nghị sự cung điện, tiểu hoàng môn chỉ cửa đại điện, người tại chỗ này chờ đợi, nhà ta đi vào thông báo một tiếng. Sau khi nói xong, tiểu hoàng môn nện bước mảnh sải bước về nhà chồng hãm, đi vào đại điện đối Trần Kiền nói, bệ hạ. Đạo nhân kia đã tại đại điện bên ngoài chờ lấy. Trần Kiền nghe vậy nhìn Cao Cầu liếc một chút. Quay người ngồi trở lại long ỷ. Đối bên ngoài tiểu hoàng môn nói. Để hắn vào đi. Cao Cầu thừa cơ sửa sang một chút quần áo, ra vẻ đạo mạo đứng tại này bên trong, một bộ lòng cao hơn trời. Ta rất nghiêu tư thái. Xác thực, đối với triều đình đến nói, sở hữu phương ngoại chi nhân đều là xem thường hạng người. Xưa nay bị nhân tộc này quyền quý xem thường. Từ Phúc không nhanh không chậm tiến vào đại điện. Trương liếc mắt liền thấy ngồi tại chủ vị Trần Kiên. Đồng tử hơi hơi co rụt lại. Trong lòng đã nắm chắc mạnh. Biết được cái này Trần Kiên đã bệnh nguy kịch. Lại là thầm mắng nói. Hồ ly tinh kia thật sự là lợi hại. Hồ tộc pháp thuật càng là khiến phòng vô ý phòng. Liền liền cái này cuồn cuộn nhân đạo khí vận. Vạn pháp bất xâm thiên tử long khí cũng khó có thể tới hồ tộc quấn cốt mềm mại đáng yêu. Hồ tộc pháp thuật mặt đối thiên tử long khí tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng đi qua chư thiên đại năng từng bước một bố trí về sau. Tại đăng lâm hoàng hậu chi vị, cùng hoàng đế hợp thể, khí tức quán thông, tự nhiên là có đất dụng võ. Đối tại thiên tử long khí lực lượng cũng có một bộ phận sức miễn dịch. Lớn mật phương ngoại chi nhân, gặp mặt ta đại chu thiên tử, xin không quỳ xuống, nhìn thấy Từ Phúc thế mà nhìn thẳng Trần Kiên. Như vậy vô lễ tiến hành, lại là gây nên một bên Cao Cầu bất mãn. Chủ nhục thần tử, hắn Cao Cầu mặc dù hơi nhỏ tâm nhãn, nhưng cuối cùng trong xương bên trong vẫn là e ngại nhân hoàng. Cảm thấy Trần Kiên vô cùng tôn quý, há có thể tùy ý Từ Phúc như vậy vô lễ. Từ Phúc chậm rãi thu hồi ánh mắt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, được một thủ thế, phương ngoại chi sĩ, sơn dã chi nhân, gặp qua bệ hạ, Trần Kiên đối với Từ Phúc thất lễ, ngược lại là xem thường. Hiện tại hắn đối Từ Phúc người này so sánh cảm thấy hứng thú. Phất tay cắt ngang Cao Cầu sắp đến miệng một bên răn dạy lời nói. Trần Kiên có chút hăng hái nhìn lấy Từ Phúc, người một cái phương ngoại chi nhân. Gặp trẫm có chuyện gì quan trọng? Bần đạo có thể giải bệ hạ trong lòng chi sầu lo. Từ Phúc không nhanh không chậm nói. Trẫm giàu ủng tứ hải. Thống trị cuồn cuộn trung vực. Cái này chư thiên giàu có nhất chi địa đều là trẫm lãnh địa. Trẫm nghĩ không ra. Cái này chư thiên bên trong còn có cái gì có thể lệnh trẫm khó xử. Có chuyện gì là trẫm không có thể giải quyết. Huống chi, trẫm nan đề. Người một cái chỉ là phương ngoại chi nhân. Có bản lĩnh gì giải quyết? Trần Kiên không nhanh không chậm nói. Từ Phúc nghe vậy cười một tiếng. Hôm qua ngày bần đạo dạ quan thiên tượng, liền lên một quẻ. Bệ hạ có biết đường cái này quẻ tượng vì sao? Trẫm cũng không phải thần, làm sao lại biết rõ này quẻ tượng là cái gì? Trần Kiên sờ sờ cằm. Bần đạo phát hiện, lại có thể có người trong bóng tối đối hoàng cung xuất thủ. Thế là tranh thủ thời gian đo lường tính toán thiên cơ. Tìm kiếm nguyên nhân, Từ Phúc nói câu này. Liền không nói. Trần Kiên trong lòng hơi động. Thiên cơ dung truyền. Liền liền hắn cũng khó có thể từ đó thăm dò lân chảo. Không nghĩ tới trước mắt đạo sĩ kia thế mà có thể đo lường tính toán thiên cơ. Liền không biết đường hắn nói là thật là giả. Như nếu là thật. Này, ý nghĩ này tại Trần Kiên não hải chợt lóe lên. Bất động thanh sắc nói, vậy ngươi có thể tìm được nguyên nhân? Tự nhiên tìm tới, không phải vậy bần đạo cũng sẽ không đứng tại cái này bên trong cùng bệ hạ đối thoại. Từ Phúc sờ sờ, cầm bên trên sợi râu. Trần Kiên không nói gì, Từ Phúc cũng không nói gì. Hắn đang đợi Trần Kiên mở miệng hỏi thăm. Trần Kiên sở dĩ không có hỏi tiếp, bất quá là thân thể làm một cái vương giả. Không muốn bị người khác nắm mũi dẫn đi thôi. Bên kia Cao Cầu là nhiều cơ linh một người. Bằng không thì cũng sẽ không leo đến thừa tướng vị trí này. Chỉ gặp Cao Cầu một bước đứng ra. Đối này Từ Phúc giận dữ mắng mỏ nói. Còn không mau đem kết quả nói ra. Nếu muốn là còn dám thừa nước đục thả câu. Cái này đưa ngươi đẩy đi ra trảm. Nói, có hai cái thị vệ mang theo đại đao đã đi tới. Trên long ỷ Trần Kiên quanh thân thiên tử long khí bốc hơi. Trong đại điện bị long khí bao phủ, liền xem như Từ Phúc pháp lực thông thiên, thủ đoạn quỷ thần kinh, nhưng ở cái này vạn pháp bất xâm thiên tử long khí dưới, cũng phải trở thành một người bình thường. Lúc này trong lòng không khỏi hơi sợ hãi, trên mặt bất động sinh lần nữa đối Trần Kiên thi lễ. Bần đạo hôm qua ngày trắc nghiệm thiên cơ, đạt được kết quả là chuông vang không dứt. Xin bệ hạ hạ lệnh, đem trong hoàng cung sở hữu lục lạc, chuông cũng thu tập, đưa ra ngoài cung phong tồn. Bệ hạ trong lòng ưu phiền tự giải. Trần Kiền mắt hổ hiện lên từng đầu chân long chi khí. Cho dù là một mực bình tĩnh Từ Phúc lúc này cũng cảm giác Alexandro. Lời ấy coi là thật. Bệ hạ thử một lần liền biết rõ. Từ Phúc tự tin cười một tiếng. Trần Kiền đem ánh mắt nhìn về phía Cao Cầu. Người giao phân phó. Được, Cao Cầu cáo lui. Trần Kiền nhìn về phía Từ Phúc. Người nói nếu vì thật, trẫm tự nhiên trùng điệp có thưởng. Phong quan viên thêm tước là miễn không? Nếu có nửa điểm hư giả, không thiếu được khi quân chi tội. Trẫm muốn để ngươi biết rõ cái gì gọi là thiên uy như ngục. Từ Phúc cười một tiếng, không ngần ngại chút nào. Bên kia Cao Cầu đi ra đại điện đối Ngự Lâm quân một phân phó. Ngự Lâm quân, cấm quân nhao nhao động, trong nháy mắt phóng tới hoàng cung các nơi. Các tần phi tẩm cung, chỉ cần là lục lạc, hoặc là cùng lục lạc gần đồ vật, hết thảy lấy đi. Lưu Nhược tẩm cung, một đám như lang như hổ quân sĩ ở bên trong tùy tùng chỉ huy dưới đi tới. Này cấm quân thống lĩnh nói, Lưu Nhược nương nương nhưng tại, một cái thị nữ tiến lên nói, nương nương nhà ta đi ở chủ tử này bên trong, không biết tướng quân dẫn người đến nương nương nhà ta tẩm cung có chuyện gì. Nghe nói Lưu Nhược không tại, tướng quân kia trực tiếp nói, phụng bệ hạ chỉ dụ, đoạt lại hết thảy lục lạc, bất kỳ người nào không ngăn được. Nói, đối lấy thủ hạ tướng sĩ vung tay lên, chưa xong còn tiếp, converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.